Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1278, linh thức bất diệt. Tạp nặc tiếng kêu gào như là như mổ heo, tiết lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái này thiên đạo chi lực, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, Diệp Viễn cũng không có giết hắn, chỉ là đưa hắn cầm cố lại. Vô pháp nhúc nhích, ồn ào, nghe được cái kia như giết heo tiếng kêu gào. Diệp Viễn phiền não trong lòng không thôi, phất tay một ánh hào quang đánh ra. Oanh, tạp nặc thanh âm lập tức ách hỏa, cũng lại không phát ra được. Hắn thân thể dưới một kích này, trực tiếp vỡ nát, chỉ còn lại có một đoàn hắc khí. Hắc khí tại dưới một kích này, cũng là ảm đạm vô quang. Gần như tiêu tán, hiện tại, rốt cục an tĩnh, Diệp Viễn đem còn lại đoàn kia sinh cơ, trực tiếp đánh vào mộ linh tuyết trong thân thể, nhưng là, không có nửa điểm khí sắc, mộ linh tuyết khí tức, vẫn ở chỗ cũ tiêu tán ở giữa, Diệp Viễn một bên rơi lệ, vừa đem khổng lồ hồn lực cùng với thần nguyên rót vào mộ linh tuyết trong thân thể. Thế nhưng cái này như trước vô pháp ngăn cản mộ linh tuyết sinh mệnh biến mất. Tích đáp, tí tách, Diệp Viễn một bên thi pháp, một bên rơi lệ, nước mắt rơi vào mộ linh tuyết trên mặt. Trong lòng, mộ linh tuyết ánh mắt đã dần dần tan rã. Thế nhưng nhìn ra được, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Tương phản, nàng trên mặt mang nhợt nhạt nụ cười, có vẻ mười phần thỏa mãn. Ngươi, ngươi mộng tưởng, rốt cục thực hiện, chúc mừng ngươi, một câu nói, hầu như dùng hết nàng toàn bộ khí lực. Nàng biết, Diệp Viễn suốt đời truy cầu, chính là đan thần cảnh giới. Bây giờ, Diệp Viễn đi vào thần đạo, giấc mộng này, tự nhiên cũng liền thực hiện, có thể chứng kiến một màn này, lại lấy được Diệp Viễn hồi đáp. Còn chứng kiến Diệp Viễn vì nàng lộ ra chân tình, nàng không có gì không hài lòng. Một chiêu này đóng băng vạn dặm, là chân chính đồng quy vu tận, kinh mạch nghịch chuyển, đối phó giả thân thể cơ năng, là mức độ lớn nhất phá hư. Càng đáng sợ hơn là hiến tế thần hồn vừa diệt, thế gian lại không người này. Một chiêu này một khi phát động lại không thể nghịch chuyển. Thẳng đến sinh mệnh hao hết, mặc dù Diệp Viễn khống chế thiên đạo, nhưng hắn cũng không phải là vạn năng. Đối mặt sinh mệnh biến mất, hắn cũng có vẻ như thế vô lực. Vô luận hắn thi triển thủ đoạn gì, đều không thể ngăn cản mộ linh tuyết sinh mệnh tiêu tán. Không cần nói, ngươi đồ ngốc này, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi không muốn chết, ngươi không thể chết, ta hứa hẹn còn không có làm được. Diệp Viễn đau lòng tới cực điểm. Mộ linh tuyết há hốc mồm muốn nói, nhưng là nàng đã cái gì đều không nói được. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, huyết sắc đang điên cuồng rút đi, khí cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nàng thần hồn đã còn thừa không nhiều, chống đỡ không để cho nói chuyện. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc cường giả nhóm động dung không thôi, không ít người đã là lệ rơi đầy mặt. Ai, đứa ngốc, Phương Thiên trên mặt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Mộ linh tuyết thâm tình, rung động thật sâu hắn, có thể có dạng này một người hồng nhan chi kỷ, là Diệp Viễn có phúc, nhưng là lại thành một cái kết cục như vậy. Linh tuyết thần vương tình cảm cửu thiên, vì Lăng Thiên Thần Vương quyết tuyệt như vậy, nàng cứu Lăng Thiên Thần Vương, càng là cứu toàn bộ thần vực a. Linh Tuyết Thần Vương đối Lăng Thiên Thần Vương tình ý, thần vực đều biết, nàng yên lặng chờ nhiều năm, chỉ vì các loại chờ Lăng Thiên Thần Vương một câu nói. Ta đang khi nói chuyện, người kia đã nghẹn ngào. Linh Tuyết Thần Vương là chúng ta ân nhân, nàng cứu vớt thiên hạ thương sinh, chúng ta cùng đi vì nàng cầu khẩn a. Đề nghị này lập tức đến tất cả mọi người đồng ý. phù phù, phù phù, một cái kéo một mảnh kéo một mảng lớn. Nhân tộc võ giả nhóm, vậy mà tập thể quỳ xuống, mời Linh Tuyết Thần Vương trân trọng, mời Linh Tuyết Thần Vương trân trọng, mời Linh Tuyết Thần Vương trân trọng. Ngoạc kép, núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, vang vọng vòm trời, tại toàn bộ trong vòm trời vọng lại. Diệp Viễn run rẩy hô, Linh Tuyết, ngươi nghe được không? Không riêng gì ta, thần vực tất cả mọi người đều không hy vọng ngươi ly khai. Ngươi, ngươi không thể chết a. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào hô hoán, Mộ Linh Tuyết đã vô pháp nghe được thanh âm hắn. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn qua tựa như một cái an tường thụy mỹ nhân. Diệp Viễn dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp vãn hồi hắn thần hồn tán loạn. Diệp Viễn cắn răng một cái, ôm lấy Mộ Linh Tuyết, trực tiếp biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa, lại xuất hiện lúc đã vượt qua ước xa vạn dặm, đi tới thần vẫn sơn mạch bên trong, khống chế thiên đạo hắn ở nơi này tiên lâm vực bên trong thông suốt không trở ngại. Tiền bối, ngài thủ đoạn thông thiên, xin cứu cứu nàng a. Diệp Viễn đem Mộ Linh Tuyết đặt nằm dưới đất, trực tiếp hướng về Côn Ngô bái xuống. Côn Ngô xem Mộ Linh Tuyết liếc mắt, thở dài nói, ngươi đối thần hồn một đạo nghiên cứu thâm hậu, nên biết hiến tế thần hồn là không có thuốc nào cứu được. Đừng nói là ta, chính là tiên lâm lão quỷ kia tái thế cũng không cứu sống nàng. Diệp Viễn toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nói, làm sao có thể, hắn không phải sáng tạo thế giới này người sao? Côn Ngô nói, sáng tạo thế giới không có nghĩa là có thể khống chế thế giới này tất cả. Người vốn là cái này thiên địa ở giữa thần kỳ nhất giống. Dù là hắn sáng tạo ra tiên lâm thế giới nhân loại, cũng khống chế không bọn họ sinh lão bệnh tử. Hắn thiên đạo cũng chỉ là cảm ngộ mà đến, chỉ là tàn khuyết không đầy đủ thiên đạo mà thôi. Sáng tạo thế giới này sau đó, tất cả mọi thứ đều là thiên đạo tự động vận chuyển. Ken két, Diệp Viễn đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, đau lòng đến không thể thở nổi. Kết cục này, hắn thật không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Diệp Viễn không cam lòng nói. Côn Ngô nói, biện pháp ngược lại không phải là không có, chỉ là quá khó khăn, quá khó khăn. Nói đến phần sau một cái quá khó khăn thời điểm, Côn Ngô không khỏi nặng thêm giọng nói, có thể thấy được biện pháp này độ khó to lớn, thế nhưng đối Diệp Viễn mà nói, cái này không khác nào thiên lại chi âm. Hắn vẻ mặt kích động nhìn về phía Côn Ngô nói, xin tiền bối chỉ điểm. Mặc kệ nhiều khó khăn, Diệp Viễn cũng muốn làm đến. Côn Ngô cười nói, liền tiên lâm đều làm không được sự tình, ngươi có thể làm được. Diệp Viễn toàn thân chấn động, bất quá nhãn thần bên trong rất nhanh lộ ra kiên định thần sắc. Nói, xin tiền bối chỉ điểm. Côn Ngô than thở, nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá, ngươi làm được có khả năng, cơ hồ nhỏ bé. Tại trước đây, ta trước thi triển một môn bí pháp, có thể bảo hiểm nàng một tia linh thức bất diệt. Còn phía sau sự tình, liền xem chính ngươi. Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Diệp Viễn thối lui, Côn Ngô thuận tay đánh ra 9 đạo quang mang, cắm ở Mộ Linh Tuyết bên người. Diệp Viễn cả kinh, biết đó là 9 chặn Côn Ngô thần mộc cành cây. Thứ này chẳng khác nào là Côn Ngô một phần thân thể, vô cùng chân quý. Đầu tiên là Côn Ngô hoa, sau là Côn Ngô cành cây. Phần ân tình này, Diệp Viễn nhớ kỹ trong lòng. Côn Ngô trong miệng niệm động pháp quyết, cái kia 9 chặn cành cây phát sinh tia sáng chói mắt, thu hút Mộ Linh Tuyết trong linh đài. Mộ Linh Tuyết không có phản ứng chút nào, thế nhưng Diệp Viễn có thể cảm thụ được, nàng cuối cùng một tia thần hồn Rốt cục bảo chủ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.